Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 731, cực hạn chi chiến các loại hậu sự. Cuối cùng vẫn là thực lực, chênh lệch chút a. Nếu ta giờ phút này là hồn đấu la, chính là ba tắc tây, cũng phải hóa thành ta dưới thương vong hồn, Lục Uyên tự lẩm bẩm. Hắn thực lực hôm nay, tại không sử dụng thí thần thương tình huống dưới cùng 95 cấp siêu cấp đấu la không kém bao nhiêu. Mà một khi hắn đột phá tới hồn thánh, thực lực có to lớn đột phá, thêm nữa võ hồn chân thân cường đại, sợ là đủ để chống lại 98 cấp đỉnh phong đấu la. Mà nếu như tiến thêm một bước, đạt đến hồn đấu la, như vậy thì xem như không cần thí thần thương. Có lẽ, Lục Uyên đều có thể cùng ba tắc tây chính diện đối quyết. Mà một khi dùng thí thần thương, như vậy ba tắc tây trên cơ bản thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu cấp đấu la về sau, mỗi lần thăng một cấp, thực lực có to lớn tăng phúc là không giả. Nhưng là từ hồn đế đến hồn thánh, đó cũng là một lần trời cùng đất thuế biến. Lấy Lục Uyên lúc này Hoàng Kim Long võ hồn cường đại, một khi tấn cấp hồn thánh, võ hồn chân thân lực lượng không cách nào đánh giá, tuyệt đối mạnh đáng sợ. Lại thêm cái khác một số thủ đoạn, so như huyết mạch tiến thêm một bước thuế biến, hệ thống cho cái khác khen thưởng chờ một chút, có thể nói cho dù là cực hạn đấu la mạnh hơn, chờ hắn đến hồn đấu la cũng đủ để bằng vào thực lực của mình chống lại. Đây là Lục Uyên đối tự tin của mình. Một khi đạt tới hồn đấu la, toàn bộ đấu la đại lục liền lại cũng không có người có thể chế. Mà một khi đạt tới phong hào đấu la, chính là thần cũng giết cho ngươi xem một chút. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời suy nghĩ một chút mà thôi. Hiện tại, vẫn là trước nhìn trước mắt quan trọng. Long Tiêu Giao cùng ba tắc tây khí tức tương giao, hai người lẫn nhau tập trung vào, khí thế trên người càng là đang không ngừng lẫn nhau đấu đá lấy. Xem ra tựa hồ là không phân thắng thua, bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Long Tiêu Giao thực lực muốn càng hơn một bậc. Hai vị, nơi này là võ hồn điện, không phải là các ngươi càn rỡ trang sở. Nhìn lấy hai người rằng co, Bỉ Bỉ Đông nắm chặt quyền trượng, nhàn nhạt mở miệng, Long lão, mang nàng đem chiến trường rời. Thực lực các ngươi quá mạnh, ở chỗ này khai chiến, sẽ lan đến gần vô tội người xem. Xem ra tình huống chung quanh liếc một chút, Lục Uyên nhẹ giọng mở miệng, nói ra, đúng, chủ thượng, Long Tiêu Giao lên tiếng, nhìn về phía ba tắc tây, hỏi, có dám đi trên trời đánh một trận? Vui lòng phụng bồi. Ba tắc tây nhìn lên trước mặt Long Tiêu Giao, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, nhẹ giọng mở miệng, nàng cũng không phải là người xấu, ngược lại tâm địa của nàng vẫn là rất hiền lành, chỉ cần không xúc phạm đến tín ngưỡng của nàng, nàng là một cái vẫn còn tương đối dễ nói chuyện người. Bởi vì chính mình thương tới đến vô tội quần chúng, cái này không phù hợp hải thần hình tượng, cũng không phù hợp nàng tự thân tính cách. Hải thần kỳ thật cũng coi là cái so sánh hiền lành thần trì. Mặc dù nói có chút vô sỉ, một ít địa phương khiến người ta nhìn lấy rất là chán ghét, nhưng hắn thủy chung là đại biểu cho quang minh chi lực thần trì. Nếu như không phải lúc trước, hắn nhất định phải chui vào Lục Uyên trong đầu, tìm kiếm thí thần thương bí mật, hắn cũng sẽ không bị thí thần thương xử lý. Thời điểm đó thí thần thương cao lạnh một nhóm, Lục Uyên căn bản trưởng khống không được nó. Hải thần hư ảnh chính mình muốn chết, đi gây sự với nó, làm thế nào có thể có quả ngon để ăn? Lục Uyên vốn không ý cùng hải thần là địch, bất quá bây giờ ba tắc tây đều đã tìm tới cửa. Như vậy thì xem như không đánh, cũng muốn đánh, để hắn đi hải thần đảo chuộc tội. Đó là tuyệt đối không thể nào. Long Tiêu Giao cùng ba tắc tây thân hình đằng không mà lên, thẳng hướng không trung mà đi. Chỉ chốc lát sau, tại trong mắt mọi người, Long Tiêu Dao cùng ba Tắc Tây thân hình liền biến thành hai cái chấm đen trực tiếp hướng lên. Chỉ chốc lát sau bọn họ đã là thăng lên đến hơn ngàn mét không trung. Ánh mắt người không tốt, liền thân ảnh của bọn hắn đều nhìn không thấy. Đến dạng này không trung, mới có thể bảo chứng bọn họ chiến đấu dư âm sẽ không lan đến gần những người khác. Dù sao cực hạn tầng thứ giao thủ, như thế nào bình thường? Những người không liên quan đi đầu lui tán, hộ điện kỵ sĩ, duy thừa tự, bỉ bỉ đông môi son khẽ mở, bắt đầu hạ đạt lấy mệnh lệnh. Tình huống hiện tại bởi vì ba Tắc Tây đến có chút hỗn loạn, cho nên bỉ bỉ đông chuẩn bị sớm dọn bãi. Đạt được bỉ bỉ đông mệnh lệnh, hộ điện kỵ sĩ bắt đầu an bài chung quanh khán giả có thứ tự rút lui. Tuy nhiên bọn họ cũng muốn tiếp lấy thấy cực hạn đấu la chiến đấu. Nhưng là bỉ bỉ đông mệnh lệnh không thể làm trái. Rốt cục, bọn họ vẫn là nguyên một đám rời đi sân thi đấu. Có thể nói, hiện tại trên sàn thi đấu cũng chỉ có Long Vương Điện một đoàn người cùng chữ Phong Chí cùng kiếm. Đấu la, còn lại đều là võ hồn điện người. Đương nhiên còn có Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng hai người này. Lục điện chủ, hai người này phải chăng có thể giao cho chúng ta võ hồn điện xử trí? Bỉ bỉ đông nhìn lấy Lục Huyên, nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý. Lục Huyên nhìn một chút trong mắt đối với hắn tràn đầy oán hận Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch. Khẽ gật đầu, hắn biết bỉ bỉ đông có lẽ là muốn cầm hai người bọn họ làm văn chương. Dù sao phía sau của bọn hắn còn có Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Tinh La Hoàng Thất. Mà bọn họ chính là đả kích hai phe này tốt quân cờ. Giáo Hoàng miệng hạ xin cứ tự nhiên đi. Bất quá ta hy vọng võ hồn điện có thể theo lẽ công bằng chỗ để ý đến bọn họ. Không muốn làm việc thiên tư. Lục Huyên nói ra, đây là tự nhiên. Bỉ bỉ đông nhẹ gật đầu. Nói ra, nghe vậy. Lục Huyên khẽ vuốt cằm, nhường đường ra, các loại bỉ bỉ đông làm xong nên làm, kết quả của bọn hắn sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nói không chừng còn muốn thảm hại hơn một số, cho nên, Lục Huyên tự nhiên không có ngăn trở tất yếu, mà một bên chữ Phong Chí nhìn lấy Lục Huyên động tác lại hơi hơi há to miệng. Muốn nói cái gì, bất quá sau cùng, lại vẫn là cũng không nói ra miệng. Mà một bên khác, trước đó một mực đợi ở một bên Thiên Nhận Tuyết bọn người đều chạy tới. Đi tới Lục Huyên bên cạnh. Tiểu Huyên, ngươi không sao chứ? Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Huyên. Kim trong mắt mang theo một vẻ lo âu. Vừa rồi bê tắc tây khí thế áp bách. Nàng cũng là cảm nhận được. Thực lực của nàng quá thấp. Căn bản chịu không được. Không thể động đậy. Không phải vậy. Nàng sớm liền chạy tới Lục Huyên bên người tới. Ta không sao, yên tâm đi. Nhìn lên trước mặt trên mặt mang theo vẻ lo âu tam nữ. Lục Huyên mỉm cười, nhẹ nói. Há, đúng, cái kia Ngọc Tiểu Cương đâu? Lục Huyên nhìn lướt qua. Vậy mà không có phát hiện Ngọc Tiểu Cương bóng người. Chuyện vừa rồi sau khi phát sinh, hắn không chịu nổi đả kích. Tại chỗ nôn mấy cái ngụm lớn máu tươi, đã hôn mê, Liễu Nhị Long viện trưởng cùng Phất Lan Đức viện trưởng mang theo hắn đi trước. Chu Trúc Thanh nói, ra, thổ huyết sao? Lục Huyên nỉ non một câu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngọc Tiểu Cương xem lý luận của mình vì suốt đời chuyện trọng yếu nhất vật. Sau mệnh của hắn còn trọng yếu hơn, bây giờ phát sinh chuyện như vậy. Hắn không chịu nổi đả kích rất là bình thường. Dù sao cái này mang ý nghĩa hắn sẽ không bao giờ lại có cơ hội chứng minh lý luận của hắn. Cái này đối với hắn mà nói là so trời sập đều muốn chuyện kinh khủng. Thổ huyết ngất đi, rất bình thường. Đúng rồi, Tiểu Uyên, ngươi cảm thấy Long Hoàng tiền bối cùng cái kia ba tắc tây ai có thể thắng a? Chữ Vinh Vinh nheo mắt lại nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu. Có chút tò mò hỏi, thể loại giả sử.